Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815. Hồn khiên mộng nhiễu chi địa, quá khứ Darkrai, cái kia là cái quái gì? Kurotaku híp híp mắt, hắn nghe Umbreon nói qua xe đầu Crystal sự tình, cũng không có tận mắt nhìn đến qua. Umbreon cũng không có khả năng đem xe đầu Crystal bề ngoài hình chiếu cho hắn nhìn. Cho nên giờ khắc này Kurotaku vô cùng mộng bức. Một phương diện cảm thấy viên kia thủy tinh có lẽ là hắn có thể cùng Darkrai đạt thành ràng buộc. Mấu chốt, một phương diện khác lại tạm thời không có kịp phản ứng. Nhưng Kurotaku cũng không ngốc, trí nhớ vẫn phải có. Pokemon thế giới thủy tinh loại hình vật phẩm cũng không nhiều. Có thể cùng Darkrai liên hệ tới cũng chỉ có xe đầu Crystal cái này một loại đồ vật. Không thể nào, chuyện chính thần thú cùng ngoại chuyện thần thú liền cùng một chỗ rồi. Kurotaku mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cho tới nay hắn đều là cho rằng chuyện chính thần thú cùng ngoại chuyện thần thú đều là phân chia. Ra tới, tựa như ngoại chuyện cá ướp muối xe đầu Lugia cùng chuyện chính táo bảo lão ca U Island Lugia. Như thế, Darkrai loại này Pokemon cũng rất rõ ràng không chỉ có một con. Chỉ là lấy trước mắt tình huống xem ra, trước mắt Darkrai không hề nghi ngờ chính là con kia ngoại chuyện Darkrai. Có thể nó làm sao bị siết bắt được. Một bên trầm tư, Kurotaku một bên gấp chầm chầm Darkrai động tác, thuộc về hắn mộng cảnh còn tại khuếch trương, lại không phải hướng về phía trước, mà là hướng về sau. Tiến lên là khả năng, MT, Silver cùng đen trắng rừng rậm đã tạo thành một đạo cực kỳ rõ ràng đường ranh giới. Xem bộ dáng là muốn cùng Darkrai đen trắng rừng rậm địa vị ngang nhau. Kỳ thật gọi đen trắng rừng rậm không quá chuẩn xác, bởi vì nếu cái này Darkrai là truyền ra ngoài, như vậy khu rừng rậm này kỳ thật hẳn là tuyến vẽ cao nguyên. Tuyến vẽ cao nguyên bên trong có cái tuyến vẽ di tích. Tuyến vẽ di tích chính là Darkrai thủ hộ xe đầu Crystal địa phương. Đã từng thủ hộ chi địa, Darkrai trên đầu xe đầu Crystal còn tại không ngừng phóng xuất ra khói đen. Khói đen trên không trung cấp tốc ngưng kết, hóa thành một cái mới Darkrai phân thân, có chút thần kỳ, giả, làm Kurotaku nhận định cái này mai tám lăng thủy tinh là xe đầu Crystal về sau. Liền rõ ràng cái đồ chơi này căn bản chính là Darkrai ngủ mơ sau phán đoán. Bởi vì dựa theo thời gian tuyến, lúc này xe đầu Crystal cũng đã bị Ranger người trong liên minh dùng đỏ lam vàng ba màu thủy tinh tịnh hóa thành quang chi thủy tinh. Ở xa điều khiển cùng mang theo điều khiển bởi vì là dùng hắc ám mảnh vỡ có hiệu quả. Không bị ảnh hưởng, nhưng xe đầu Crystal bản thân là thật không có. Mà Darkrai, Almia địa khu Darkrai từng là xe đầu Crystal thủ hộ giả. Cam đoan nó không bị đánh cắp hoặc là đác dùng. Thế nhưng team Jim Sun trực tiếp đem nó cái này, người, đều cho bắt đi. Tiện thể, đem xe đầu Crystal bố trí trên Aochu Tower, chế tạo thành có thể khuếch tán đến toàn bộ Almia địa khu Pokemon khống chế trang bị. Cuối cùng dẫn đến xe đầu Crystal bị triệt để tịnh hóa. Darkrai cũng đã mất đi chính mình bảo vệ sự vật. Liền nằm mộng cũng nhớ lấy xe đầu Crystal cùng tuyến vẽ cao nguyên. Khó trách ra hỏa này một mực không để ý tới hắn. Hợp lấy trong đầu có quải niệm đồ vật cùng địa phương. Thế nhưng là quải niệm đồ vật hiện tại cũng mất. Người đều là muốn hướng phía trước nhìn. Muội muội, Kurotaku không hiểu thổn thức. Nghĩ lại bắt đầu nghĩ xe đầu Crystal sự tình. Chế tạo phân thân là xe đầu Crystal nguyên bản có lực lượng. Cái đồ chơi này công hiệu không phải là mê hoặc tâm linh à. Thời gian có hạn không thể rằng co. Phải nghĩ biện pháp chiếm cứ giấc mơ của nó. Mega Zenga gọi trở về Kurotaku thần trí. Làm thế nào? Cùng nó chính diện cương. Tiến lên đánh nó. Miss Matthews tựa như một cái táo bạo lão tỷ, không ngừng giật dây Kurotaku đi lên công kích đá Cry. Kurotaku nhíu mày, các ngươi chăm chú, chăm chú, so chân kim còn thật. Nhanh lên a Kurotaku, có chúng ta cho ngươi lật tẩy. Mega Zenga ngữ khí vô cùng nghiêm túc, bọn chúng không đến, ngươi liền chủ động đi qua khuếch trương lãnh địa của ngươi. Nói như thật vậy, Kurotaku biểu lộ phức tạp, hắn còn không có tâm lớn đến Mega Zenga nói qua đến liền thật đi qua trình độ. Chọn cái phương pháp khác đi, tỉ như nói súng hoặc là pháo. Thử nhìn một chút, Kurotaku nhắm mắt lại, lại mở mắt lúc, trong tay nhiều hơn một thanh barret súng ngắm, dưới thân nhiều một chiếc chiến hạm. Trong hiện thực hắn khẳng định là hai loại chơi không đến. Nhưng trong mộng cảnh, đây đều là đồ ngốc thao tác là đủ rồi. Bành, oanh, mang theo xuyên thấu tính đạn trong nháy mắt vạch phá cũng không tồn tại không khí. Dưới thân chiến hạm chủ pháo oanh minh, so với người đầu còn lớn hơn đạn pháo lấy đường vòng cung hình thức. Rơi vào Darkrai trên thân, boom, ánh lửa ngút trời, bởi vì khoảng cách không tính quá xa. Mà lại đạn cùng đạn pháo xạ tốc tuyệt không phải Pokemon chiêu thức có thể so sánh. Bởi vậy Kurotaku chỉ là một cái nháy mắt, ngập trời ngọn lửa liền thôn tính Darkrai hết thảy chung quanh. Hoa wow, đây là cái gì? Còn có ngươi trên tay. Lần thứ nhất nhìn thấy chiến hạm cùng súng ngắm Miss Matthews không ngừng phát ra ngạc nhiên tiếng kêu. Lấy nó nông cạn kiến thức. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy đồ vật. Những vật này vô luận là xạ tốc hay là uy lực, đều tuyệt không phải bình thường. Vượt xa Miss Matthews, thường thức. Mega Zenga ngược lại là gặp qua rất nhiều lần. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là lo lắng những thứ này hiệu quả không có chính Kurotaku bên trên muốn tốt. Đối diện. Darkrai yên lặng con người tại chiến hạm cùng súng ngắm xuất hiện lúc có chút nổi lên gợn sóng. Cũng tại đạn đánh trúng cùng đạn pháo rơi xuống đất thời điểm hiện lên một tia kinh ngạc. Còn không đợi nó kịp phản ứng, nhiệt độ cao ngọn lửa cùng kinh khủng lực trùng kích liền giáng lâm tại nó cùng một đám phân thân. Trên thân Kurotaku nguyên bản cùng tuyến vẽ cao nguyên rằng co MT Silver mộng cảnh lập tức hướng phía trước tiến vào một nhỏ chút. Có hiệu quả, bén nhạy phát giác được Kurotaku hai mắt đột nhiên sáng. Mộng cảnh này đánh nhau, quả nhiên liền cùng anime bên trong như thế dựa vào là não động. Chờ một lát chơi cái đạn hạt nhân bom hydro đi ra hiệu quả có thể hay không tốt hơn. Nhưng hắn vẻn vẹn vui sướng 2 giây. Tuyến vẽ cao nguyên liền một lần nữa đè ép trở về. Đem MT Silver trước đó chiếm cứ địa bàn cho cướp được trong tay. Trước đó ánh lửa cũng lập tức tan thành mây khói. Hiển lộ ra trong đó không bị thương chút nào Darkrai. Còn có nó một đám phân thân. Kurotaku biểu lộ trong nháy mắt biến thành có chút đặc sắc. Đánh mặt tới quá nhanh. Hắn đổi giọng cũng không kịp. Hắc, hắn có chút không tin ta, lúc này nhiều làm mấy phát, đằng sau dứt khoát quan tưởng đạn hạt nhân phát xạ đi qua. Đáng tiếc ngay cả danh xưng vạn vật bình đẳng Big Ivan, cũng không có cách nào cho hắn chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn. Duy nhất thành quả chính là đem tuyến vẽ cao nguyên cùng MT Silver chỗ giao giới làm cho rối loạn, quả nhiên không dùng. Mega Zenga nhìn thấy một màn này, trên mặt không thấy chút nào ngoài ý muốn. Ta còn là đề nghị bản thân ngươi đi qua, dạng này hiệu quả tốt nhất. Kurotaku nhẹ gật đầu, đã công kích từ xa vô dụng, cũng không liền chỉ còn lại cận thân công kích a. Nếu là đem xe đầu Crystal đập nát, gia hồn này có thể hay không bảo tẩu. Nhìn xem Darkrai trên trán không ngừng phóng xuất ra khói đen 8 lăng tinh thể. Kurotaku ấm mắt quỷ dị. Hắn hiện tại cũng không quan tâm có thể hay không rơi hảo cảm. Chỉ cần có thể đem Darkrai đánh ra tâm lý gợn sóng. Cho dù là mặt trái. cũng có cơ hội chuyển hóa thành chính diện. Sợ là sợ gia hỏa này cả một đời người chết dạng. Nói làm liền làm, Kurotaku đầu tiên là cho mình quan tưởng một cái bao trùm Dực Thiên Chi 7 vòng tròn. Sau đó lại là hư hóa thân thể của mình, cố định công kích đầy đủ Miss khái niệm. Cuối cùng gánh Inuma Elise liền vọt tới, mặc kệ não động có hữu dụng hay không. Suy nghĩ lại nói, từ đầu đến cuối nhìn xem Kurotaku, không có bước vào MT. Silver mộng cảnh một bước đá cry tại hắn đi vào tuyến vẽ cao nguyên mộng cảnh một khắc này. Ngang nhiên xuất thủ, bên người vô số đá cry hướng về phía Kurotaku điên cuồng công kích. Nhưng mà sự thật chứng minh, não động đối não động, đưa đến đều là lắc lư người tác dụng. Chỉ cần bản thể không tin, hết thảy đều là vô hiệu. Khó trách trước đó đạn hạt nhân đám đồ chơi này cái dám dùng không có. Đồng thời, MT, Silver mộng cảnh tại mộng cảnh chủ nhân Kurotaku tiến lên đồng thời. Đối tuyến vẽ cao nguyên mộng cảnh triển khai ăn mòn, khiến cho Kurotaku rõ ràng thân ở tuyến vẽ cao nguyên mộng cảnh. Chân đạp lại là xanh nhạt cỏ xanh cùng nâu đỏ phiếm hắc sắc phì nhiêu thổ nhưỡng. Là Mega Zenga cùng Miss Matthias đang giúp đỡ, mà phát hiện phân thân vô hiệu, làm bản thể Darkrai rốt cuộc kìm nén không được, đi tới Kurotaku trước mặt địa phương. Vương đối phương, ngươi có thể hay không nói một câu? Không nhìn xung quanh Darkrai phân thân công kích, Kurotaku hỏi như thế Darkrai. Rất rõ ràng Darkrai không muốn cùng hắn nói xong, bởi vì đáp lại hắn là vô số viên to to nhỏ nhỏ, giống như tán đạn đen nhánh hình cầu. Dark Void, mấy cái ý tứ, muốn cho hắn nằm mơ bên trong mộng. Kurotaku tiện tay cho mình chụp vào cái xếp gát, quyết định đến điểm kích thích lời nói. Thăm dò một chút, xe đầu Crystal có phải hay không hoàn toàn biến mất rồi. Hắn không phải là hiểu rất rõ Ranger hệ liệt trò chơi nội dung cụ thể. Chỉ có thể thông qua Umbreon thuật lại cho hắn tin tức. Sửa sang một chút, tại trong đầu có cái cơ sở khái niệm. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc. Diệt thu phục đến cái này Darkrai chính là ngoại truyện Darkrai. Vừa nghe thấy xe đầu Crystal bốn chữ này, con người đều phóng đại. Thân thể cũng cứng ngắc lại rất nhiều. Kurotaku gặp đây. Dứt khoát nhất cổ tác khí giơ tay lên vươn hướng Darkrai trên đầu xe đầu Crystal. Mega Zenga không có cách nào trưởng khống Darkrai mộng cảnh, nhưng có thể quấy nhiễu. Cho nên Kurotaku lựa chọn cho xe đầu Crystal bên ngoài bộ cái vỏ cứng. Một cái biết phát sáng vỏ cứng. Đương nhiên bởi vì chưa thấy qua quang chi thủy tinh dáng dấp ra sao. Hắn đành phải vẻn vẹn thay cái nhan sắc. Hiệu quả nổi bật, xe đầu Crystal tịnh hóa thành quang chi thủy tinh đối Darkrai mà nói. Đả kích là chí mạng, nó sống sót mục đích đúng là vì trông coi cái này nguy hiểm đồ vật. Có thể Ranger liên minh sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là tại phá hủy ý nghĩa tồn tại của nó. Ân, nói theo một ý nghĩa nào đó, Pokemon loại sinh mạng này lại trục lại phiền phức. Đầu óc còn quá tải, ở tay, trầm thấp lại tràn đầy tức giận thanh âm vang lên. Đây là Kurotaku hơn một tuần lễ đến nay, lần đầu nghe thấy Darkrai lời nói. Đừng, động, nó, Darkrai lộ ra mắt trái thẩm thấu ra một cỗ dọa người ánh sáng màu đỏ. Rõ ràng trên mặt không có cái gì biểu lộ, Kurotaku lại có thể đọc lên nó giận đến cực hạn cảm xúc. Thế là, xe đầu Crystal, a không, quang chi thủy tinh sáng lên, cơ hội tốt, gia hỏa này choáng váng, nhanh chiếm, đã sớm động thủ, Darkrai tâm thần thất thủ thành công để hai cái không có hảo ý Pokemon thừa lúc vắng mà vào. MT, Silver địa bàn không ngừng khuếch trương, áp bách tuyến vẽ cao nguyên, ngoại bộ, Kurotaku cùng Darkrai đối mặt. Cái sau tựa như một con đỏ lên vì tức mắt châu đực. Không ngừng công kích tới Kurotaku. Dừng tay, Darkrai tiếng gầm gừ vang vọng hoàn vũ. Trụ hay không trụ tay, nó đều đã không có. Ngươi biết, Kurotaku một bên chống đỡ, một bên dùng thương hại biểu lộ nhìn xem Darkrai. Chấp nhất tại quá khứ sinh vật, biết dần dần biến thành không có tương lai. Ngươi nói láo, Darkrai gầm nhẹ, bác bỏ Kurotaku lời nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN